Konoha Chi Quang, chương 125, 23.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Konoha bệnh viện ngày xưa bình tĩnh tường hòa bệnh viện cũng bởi vì chiến tranh nhiều mấy phần khẩn trương lo nghĩ khí tức một chỗ trong văn phòng. Yashiro Aji, Kotoko tỷ tỷ, Yumiko tỷ tỷ, các ngươi cũng được tuyển chọn trên chiến trường sao? Soseki có chút lo lắng hỏi. Lưu thủ Konoha người dù sao chỉ là một bộ phận, bất quá, chúng ta làm y liệu nhẫn giả coi như trên chiến trường, cũng sẽ chỉ ở hậu phương trị liệu thương binh. Yashiro giải thích một tiếng, lại quay đầu lo lắng lên Soseki. Ngược lại là Soseki ngươi, giống như muốn ra tiền tuyến chiến đấu a. Soseki gật gật đầu. Ta hiện tại lệ thuộc với đông trận tuyến thứ 7 phân đội, đương nhiên muốn ra tiền tuyến chiến đấu. Kotoko tức giận nói, đây cũng quá làm loạn, rõ ràng Soseki ngươi mới tốt nghiệp thời gian nửa năm. Yumiko lo lắng nói, nếu không, Soseki ngươi thỉnh cầu điều đến chúng ta chữa bệnh sau cần bộ đội a, ngươi vốn chính là y liệu nhẫn giả chúng ta cũng rất lợi hại hợp lý. Đối mặt ba người chờ mong ánh mắt, Soseki cười nói. Tuy nhiên tốt nghiệp chỉ có nửa năm, nhưng ta hiện tại đã là trung nhẫn, làm trung nhẫn ta đương nhiên không thể trốn tránh chính mình trách nhiệm. Kotoko phảng phất giống như cách một thế hệ tự nói nói. Đúng vậy à, Soseki ngươi đã là trung nhẫn đâu? Soseki tiếp lấy nói, mà lại, Yumiko thì các ngươi hẳn là cũng đều nhìn ta trung nhẫn khảo thí à, ba người đều là cùng có vinh yên gật gật đầu, đây chính là liên hợp 10 cái nhẫn thôn trung nhẫn khảo thí, có thể thông qua khảo thí liền đã không bình thường lợi hại, đến nỗi cầm xuống sở hữu nhẫn thôn bên trong thứ nhất này càng là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thậm chí, loại chuyện này bản thân đều có thể tăng lên đến thôn làng tầng diện vinh dự. Soseki, ngại ngùng, cười một tiếng, tuy nhiên dạng này có chút xấu hổ, nhưng nắm giữ phi lôi thần chi thuật sau, tại bảo mệnh năng lực phương diện khả năng không ai có thể hơn được ta. Chấm, hắn cũng không có mình thực lực mạnh bao nhiêu tại quan tâm người một nhà trước mặt mạnh hơn thực lực đều sẽ bị mang tính lựa chọn xem nhẹ. Cho nên, chỉ cần mình có bao nhiêu có thể trốn liền có thể. Quả nhiên, ba người nghe hắn giải thích sau, lo lắng thần sắc lập tức liền hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn là nghiêm túc nhắc nhở nói. Quảng cáo, vạn vừa gặp phải nguy hiểm tuyệt đối không nên không có ý tứ chạy trốn. Đúng, phi lôi thần chi thuật tu hành nhất định không thể thả dưới. Còn có A tuyệt đối không thể cậy mạnh, Soseki từng cái đáp ứng, rồi mới lấy ra mấy cái chi phi tiêu đưa tới. Yashiro Aji, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm liền làm gãy một chi phi tiêu. Ta cảm giác được thuật thức biến mất liền sẽ dùng mặt khác mấy cái chi phi tiêu định vị quá khứ cứu các ngươi. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho chính mình lâm vào nguy hiểm. Không mấy người cự tuyệt, Soseki liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng, Mika tỷ tỷ đâu, này thế nào không nhìn thấy nàng. Kotoko quả nhiên bị chuyển di chú ý, sắc mặt cổ quái nói. Mika nàng đoán chừng đang vì nàng cái kia không bớt lo đệ đệ phiền não đi. Bệnh viện trên quảng trường. Nghe lời, không cho phép qua. Hừ hừ, không cho phép ngươi đến liền không cho phép qua a, chiến tranh không có ngươi nghĩ đến như vậy dễ dàng. Cũng là bởi vì chiến tranh gian nan, mới càng muốn chúng ta mỗi người đều đứng ra. Lại thế nào gian nan, cũng không tới phiên ngươi cái này hạ nhẫn đều không phải là gà mờ đứng ra. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta xin sớm tốt nghiệp sau cũng là hạ nhẫn. Ngay tại Mika nhanh muốn điên thời khắc, phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc. Mika tỷ tỷ, Mika vui vẻ, lập tức cũng không lo được dạy đệ đệ. Chờ một chút sau đó giáo huấn ngươi, nhưng ai biết nàng này đệ đệ so với nàng càng thêm hưng phấn lao ra. Soseki học trường, lấy Soseki hơn người ký ức lực dù là rời đi trường học nửa năm cũng vẫn liếc một chút liền nhận ra đối phương. Là Đại Hùng A, gặp Soseki nhận ra mình, Đại Hùng càng thêm hưng phấn. Học trường ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm, Soseki mỉm cười nói, nếu là liền xã viên cũng không nhận ra, vậy ta đây cái xã trưởng nên được cũng không tránh khỏi quá thất trách. Mika sắc mặt cầu quái, các ngươi nhận biết a, đương nhiên, Soseki học trưởng thế nhưng là chúng ta nhẫn giả trường học kiêu ngạo. Đại Hùng tự hào lấy, đột nhiên ánh mắt chi trẻ. Chờ một chút tỷ tỷ ngươi thế nào hội nhận biết học trường. Mika vỗ bộ ngực cuồng tiếu nói, bởi vì Soseki có thể là tỷ tỷ của ngươi ta mang ra. Đại Hùng cũng không có bị người nào đó tố chất thần kinh hù đến, ngược lại một mặt chấn kinh. Tốt tốt lợi hại, Mika rèn sắt khi còn nóng nói. Biết lợi hại liền nghe ta, đừng có lại muốn quan hệ sớm tốt nghiệp sự tình. Đại Hùng nhìn Soseki liếc một chút gặp Soseki hướng hắn gật gật đầu cũng chỉ đành đồng ý. Tốt a ta biết, Đi theo mà đến Yashiro, ba người đều là ánh mắt rung động, các nàng hiện tại mới chính thức ý thức được Soseki sức ảnh hưởng. Hắn thậm chí đều không cần nhiều quan hệ, chỉ là một động tác liền có thể để những cái kia khó chơi tên ngốc tin phục. Nếu như chờ bọn họ cái này đời người trưởng thành, Soseki có lẽ liền có thể thu hoạch hắn trung thành nhất tín đồ đi. Soseki cũng không biết mình một động tác liền mang đến cho người khác bao lớn rung động, chỉ là lấy ra phi tiêu giao cho Mika, lại đem trước lời nói đối nàng một lần. Mika cảm động gật đầu, lúc này mới mấy năm, liền đến phiên Soseki đến bảo hộ tỷ tỷ. Đại Hùng ở một bên trông mong nhìn lấy, đây chính là học trưởng thân thủ đưa ra phi tiêu, thật siêu muốn a, nếu như không phải biết chi này khổ không quan hệ an toàn, hắn đều muốn đem phi tiêu từ chị gái nơi đó lừa qua tới. Sắp đến tập hợp thời gian, Yashiro Aji, Mika tỷ tỷ, vậy ta đi trước. Quảng cáo, ân, vậy ngươi nhanh đi tập hợp đi, trên đường tâm. Đưa mắt nhìn Soseki rời đi, Yashiro mới thở dài. Lại là chiến tranh, hy vọng lần này chiến tranh có thể sớm một chút kết thúc đi. Tới gần đông đại môn trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là ninja, náo nhiệt ồn ào. Soseki, bên này, Asuma xa xa chào hỏi. Soseki bước nhanh đi qua. Thật có lỗi, ta tới chậm. Kurenai khoát khoát tay, không có việc gì, chúng ta cũng là vừa tới. Asuma hưng phấn không thôi lấy chính mình thăm dò được tình báo. Soseki, người đoán nơi này có bao nhiêu ninja? Soseki ngắm nhìn bốn phía trầm ngâm nói. 8.000 đến 1 vạn sao? Asuma gật gật đầu, chúng ta đông tuyến có 1 vạn ninja, tây tuyến cũng là 1 vạn, ta đặc biệt bộ đội, mỗi cái bộ đội ước chừng là 500 đến 800 người, tổng cộng xuất động 23.000 người. Soseki đối với cái này không tính ngoài ý muốn, nguyên chứ chung lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhẫn giả liên quân số lượng ước chừng là 8 vạn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các thôn là bình quân phân phối nhân số, Konoha vân ẩn nham ẩn tam phương ninja là tương đối khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại khi đó liên quân nhân số còn muốn cân nhắc trước một lần chiến tranh hao tổn, tỉ như tam đại lôi ảnh đơn đấu 1 vạn tên nham ẩn ninja chiến đấu, tuy nhiên lôi ảnh cuối cùng nhất kiệt lực mà chết nhưng ít ra cũng mang đi hơn 1.000 tên nham ẩn ninja tánh mạng. Lúc này Orochimaru đi đến phía trước, rất xin lỗi để mọi người lại một lần nữa cuốn vào chiến tranh, nhưng cái này không phải chúng ta có thể lựa chọn, địch nhân muốn cướp đi chúng ta hết thảy, mà chúng ta duy nhất có thể làm liền chỉ dùng của mình lực lượng đến thủ hộ phía sau gia viên. Tán đồng ta tất cả đi theo ta. Chấm, cách chương.